Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 100, hai cái đan. Hạ, đan xuyên Việt bám thân, trên căn bản không có kế thừa quá nhiều chủ nhân cụ bóng đá tri thức. Như vậy nói cách khác nguyên lai Tony, đan linh hồn bám thân đến bộ thân thể này trên thời điểm, nhất định mang theo chính hắn toàn bộ ký ức, nguyên lai Tony. Đan vốn là bị Paul Hát xem trọng huấn luyện viên, cho nên mới đề cử hắn đi làm Forest trông coi huấn luyện viên trưởng. Có điều Đan khi hiểu được những này đầu đuôi câu chuyện sau khi cảm thấy nguyên lai Tony Đan tính cách cũng không thích hợp làm đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Paul Hát vừa ý Tony Đan huấn luyện trình độ, nhưng lơ là hắn tính cách, mà điểm này vừa vặn thành nhân tố quyết định. Đan cảm thấy nguyên lai Tony Đan thích hợp nhất vẫn là trợ lý huấn luyện viên. Chảo huấn luyện, Đan tin tưởng hắn không thể so với Walker kém. Dù sao hắn là chuyên nghiệp huấn luyện viên, là có nước Anh giấy chứng nhận huấn luyện, cứ việc hiện tại này giấy chứng nhận đã là Đan. Nếu như bên người không có Sania, Đan đúng là gặp ở trên xe hay dùng tiếng Anh cùng đối phương giao lưu lên vấn đề này. Nhưng hiện tại không phải lúc. Xe đến Tân Hoa Công viên, ba người xuống xe, Đan ở trên thẻ bài viết xuống chính mình ở thành đều khách sạn số điện thoại. Nói cho cái kia Đan, để tỏ lòng đối với hắn nhiệt tình dẫn đường cảm tạ. Buổi tối ngày mai muốn xin hắn cùng nhau ăn cơm tối. Cầm viết có dãy số thẻ, Trung Quốc Đan cúi đầu phiên một mặt. Hắn nhìn thấy mặt trái viết, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn không nói cẩn thận. Cũng không khó mà nói. Hắn nhìn một chút, sau đó đem thẻ để vào chính mình túi áo. Nói khẽ với hai người nói. Gặp lại, tiếp theo xoay người rời đi. Đan nhìn bóng lưng của hắn, phảng phất nhìn thấy chính mình. Sau đó lại nhìn thấy cái kia chỉ tồn tại ở hắn tưởng tượng bên trong Tony. Đan, ngày mai hắn sẽ đến không? Phục hồi tinh thần lại Đan phát hiện Sania ở bên người nhìn mình. Hắn cười cười, đi thôi, đi trong công viên đi dạo, dẫn ngươi đi nhìn tứ xuyên người truyền thống giải trí hoạt động. Lưu hành rộng nhất, ảnh hưởng to lớn nhất, đó là cái gì? Nói chuyện đến chơi, Sania hứng thú lại đi lên. Theo ào ào ào âm thanh, xuất hiện ở trước mặt hai người chính là hàng trăm tấm bốn người ngồi vây quanh địa bàn. Nam nữ già trẻ đều chơi đến khí thế ngất trời, mặt trước. Đan bắt đầu cười ha hả. Ngày thứ hai bởi vì phải xin mời một cái khác Đan ăn cơm. Vì lẽ đó nhân vật chính Đan không có an bài bất kỳ hoạt động gì. Sania thư thư phục phục ngủ một cái lại cảm thấy. Lúc xế chiều, ở bên trong quán rượu xem TV Đan nhận được một cái khác Đan gọi điện thoại tới. Tiên sinh, ta cũng muốn cùng ngài nói chuyện. 7 giờ tối. Ba người bọn họ ở một nhà quán cơm nhỏ phòng riêng ăn chính tông xuyên món ăn. Sau đó dùng tiếng Anh tùy ý trò chuyện. Xem ra thật giống như nhận thức nhiều năm lão hữu như thế. Sania đối với ăn ngon tứ xuyên Mỹ thực cảm thấy hứng thú nhất. Trái lại đối với giữa hai người đàn ông này địa đối thoại mắt điếc tai ngơ. Huống hồ có lúc coi như nàng vểnh lỗ tai lên. Cũng nghe không hiểu cái kia hai người đàn ông nói tiếng Trung Quốc. Xem vẻ mặt của bọn họ, tựa hồ đang thương lượng đại sự gì tự. Một cái thi đấu một cái nghiêm túc. Đan nhìn đối diện Đan Ân. Nói như vậy nhất định rất ngất. Cứ việc tình huống chính là như vậy bọn họ đều gặp cảm giác mình đang soi gương. Ai là thân phận gì? Hiện tại đã sớm không cần phải nói. Trong lòng đều rõ ràng lắm. Hiện tại để bọn họ đau đầu chỉ có một vấn đề. Nên xưng hô như thế nào đối phương đây? Quan hệ này quá phức tạp, ta biết ngồi ở ta người đối diện cũng không phải chính ta. Thế nhưng nhìn từ ngoài, kỳ thực chính là chính ta. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ta không phải ta, ngươi không phải ngươi. Ân, chính là như vậy. Mặc dù nói là một lần cảm tạ bữa tối, nhưng hai cái Đan đều không có tâm tư gì ăn cơm. Bọn họ nhìn chằm chằm đối phương. Muốn từ phía trên nhìn thấy chính mình một năm này giữa biến hóa. Như vậy địa gặp mặt, chính ta đều không nghĩ tới. Đối diện cái kia Đan là hũ nút, nửa ngày không nói ra được một câu. chỉ có thân là huấn luyện viên Đan chủ động một ít. Đương nhiên hắn dùng chính là tiếng Hán. Kỳ thực, ở ta vừa phát hiện thân ở hoàn cảnh cùng mình là ai sau khi rất muốn xin lỗi ngươi, nhưng là khi đó ta không biết ngươi ở chỗ nào. Ân, có điều, ngày hôm qua nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta ai cũng không nợ ai. Thanh toán xong, ha ha, hắn nở nụ cười, đối diện chính mình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cũng không hề nói gì. Thấy cảnh này, Đan nghĩ thầm người này quả nhiên đủ nặng nề đĩa. Hắn đột nhiên thay đổi một cái đề tài. Ba ba cùng mụ mụ, bọn họ đều tốt chứ? Vấn đề này để đối diện Đan thay đổi vẻ mặt. Hắn gật gù, rất tốt. Đan cười khổ một cái. Người biết ta tại sao muốn tới Trung Quốc sao? Người đối diện lại gật gù. Ta biết, ta là chuẩn bị ngày mai sẽ lên đường. Chuyển động thân thể, trở lại. Sau đó lén lút nhìn bọn họ liền đi. Nếu như bọn họ nhìn thấy một cái người nước ngoài đột nhiên ở trước mặt bọn họ gọi cha mẹ, phỏng chừng bọn họ sẽ bị dọa đến. Ngươi xem, tuy rằng ta không biết là nguyên nhân gì để hai chúng ta trao đổi thân thể, ta chạy đến nước Anh, ngươi thì lại đến nơi này, nhưng chúng ta địa tương lai đã hoàn toàn thay đổi, không phải sao? Ta cảm thấy ta đã không thể lại về xuyên Nam quê nhà quản nhị lão gọi ba mẹ. Nói tới chỗ này, Đan hắn trầm mặc một hồi. Hừm, cuộc sống của ta đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn không có. Nói đến đề tài chính lên, ta biết ngươi trước đây một ít trải qua. Cũng không nhiều. Ta biết, ngươi cùng ta cái này hàng giả không giống nhau. Ngươi mới là chính tông huấn luyện viên bóng đá. Nhưng ta hiện tại thay thế được vị trí của ngươi. Hơn nữa chính ta cảm thấy ta rất thích hợp vị trí này thuận tiện nhất lên. Forest đã tại đây cái mùa giải lúc kết thúc thăng lên Premier League. Hắn nói tới chỗ này. Đối diện cúi đầu không đáp lời Đan bỗng nhiên ngẩng đầu. Không nghĩ tới chứ. Huấn luyện viên Đan nở nụ cười. Ta ở vị trí này làm địa cũng không tệ lắm phải không? Cái kia Đan tựa hồ đang rất nỗ lực hồi ức hắn tiếp nhận Forest thời điểm. Đội bóng là hình dáng gì? Sau đó sẽ cùng hiện tại đã trở thành Premier League hình thức so với. Hắn gật gật đầu, thừa nhận ngồi ở đối diện hàng giả xác thực muốn so với mình làm ra thật. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là khả năng. Dù sao hắn đội chủ lực cuộc đời huấn luyện viên vừa mới bắt đầu liền không hiểu ra sao kết thúc. Sau đó sẽ như thế nào cũng không ai biết. Hừm, cái kia, thành thật mà nói, vẫn cùng ta hợp tác địa đê xa. Quốc cơ cái này thi đấu tiết sau khi kết thúc đã rời đi đội bóng. Đối với hắn ngươi có cái gì ấn tượng sao? Đan nói tiếp, đối diện cái kia Đan lại hồi ức một hồi. Sau đó nói, ta cảm thấy hắn làm huấn luyện viên không bằng làm cầu thủ tốt. Cùng mình phối hợp ăn ý trợ lý huấn luyện viên bị người khác nói như vậy. Đan cũng chỉ có cười khổ. Bởi vì hắn biết Walker ở có chút phương diện xác thực rất khiếm khuyết. Walker hắn giống như mình rõ ràng. Thế nhưng League One giải đấu đối với khắp mọi mặt trình độ yêu cầu đều không kịp Premier League cao. Đan đúng là đối với nói lời nói này địa người sản sinh càng thêm hứng thú nồng hậu. Đan không có nhìn thấy trước ngươi. Ta đau đầu, ta nên đi chỗ nào tìm một cái có thể cùng ta phối hợp hiểu ngầm trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại ta nghĩ vấn đề của ta giải quyết. Ngươi có hứng thú từ công việc bây giờ trở lại Nottingham Forest sao? Nghe được già Tony Đan hỏi như vậy, chân chính người anh chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Dường như muốn từ trên mặt của đối phương nhìn thấy hắn câu nói này chân thực tính có bao nhiêu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 101 trợ lý huấn luyện viên ứng cử viên. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.